Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đại tỷ à, tỷ có khỏe không? Vân Tĩnh nói với vẻ lo lắng. Chị vẫn ổn mà. Nói rồi lại trừng mắt nhìn lên sàn nhà mà thở dài. Nàng phải học chồng phải bình tĩnh và bình thản. Chị à, anh trẻ không có liên lạc gì sao? Ừ. Chị à, mẹ thấy chị ở nhà một mình lo lắng. Chị có muốn về nhà ở vài hôm không? Không sao đâu. Thanh Nhàn thở sâu. Dù sao thì cô vẫn có việc phải làm. Cô vẫn còn ổn mà. Đại tỷ à, nhớ hãy chú ý đến mình nha. Nghe được câu này thì Thanh Nhàn bắt đầu lải nhải. Em đó, mới cần phải cẩn thận. 24 tuổi rồi mà cứ mơ mơ màng màng. Đi đường cẩn thận không bị lạc đường đó. Nếu lạc thì phải gọi về nhà ngay. Còn nữa, di động đừng quên sạc pin nha. Cái này người ta biết mà. Nghe thấy vậy thì Vân Tĩnh chạy trối chết. Vậy thì chị đi làm việc đi. Mẹ gọi em nói chuyện nha. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất, một tiếng cắt đứt điện thoại. Nghe tiếng điện thoại đã dập tắt thì Thanh Nhàn nhíu mày rồi đặt nó về vị trí cũ. Chồng nàng đúng thật là gọi điện thoại báo bình an thì tốn thời gian lắm sao? Thanh Nhàn vuốt ve nặc nặc hai cái thì đứng dậy. Không được, ta phải đi làm việc đây. Nặc nặc chui vào ổ của mình, còn nàng thì quay lại máy tính, cố gắng an ủi chính mình. Lệ Cao Thành chắc chắn còn bận rộn, chắc chắn ngày mai anh sẽ gọi điện, nhất định là như thế. Ôm ấp tâm tình chờ mong, nàng miễn cưỡng trấn an tinh thần rồi bắt đầu vẽ. Sau đó một tuần trôi qua mà tin tức về chồng nàng vẫn bật vô âm tín, nàng lại càng lo âu, đêm mất ngủ, có ngủ thì toàn mơ thấy ác mộng. Lo lắng tra tấn Thanh Nhàn, ở bên kia thì Tiểu Quyên thúc giục. Tiểu Quyên à, ta thật là xin lỗi, nhưng mà chồng ta sống chết như thế nào còn không rõ, ta không có tâm trạng để vẽ nữa rồi. Lâm Thanh Nhàn, người là họa sĩ chuyên nghiệp, phải biết phân biệt việc công và việc tư chứ. Nếu không rõ ràng, chẳng lẽ lão công của ngươi gặp chuyện thì ngươi không vẽ nổi sao? Một câu kia đã chạm đến điều nàng sợ nhất. Tiểu Quyên, ngươi nói gì cơ? Ta không muốn nghe, ta cúp điện thoại đây. Tiểu Quyên thực là tức giận, bụp một phát vào bàn, màu mực rơi đầy xuống đất. Tiểu Quyên à, ngươi làm sao vậy? Bên kia Thanh Nhàn nghe thấy âm thanh đổ vỡ. Ngươi không ổn chứ? Có phải hay không bệnh tim của mi tái phát rồi? Cái kia, ngươi có khỏe không? Hay là ta giúp ngươi gọi xe cứu thương? Tiểu Quyên nghe tới xe cứu thương thì ngay lập tức hồi phục lại tinh thần. Ta không sao đâu. Thanh Nhàn giờ này hãy còn hít sâu thở đều. Có tiếng chuông rồi. Ta phải ra mở cửa, ngươi chờ một chút đi. Thanh Nhàn à, đừng mở cửa mà. Alo, Thanh Nhàn à. Đã không kịp nữa rồi. Vô số đèn nháy, người vây quanh khi nhìn thấy nàng đi ra. Lệ phu nhân, nghe nói trong lúc truy đuổi đám công tước, có kẻ đã nổ súng khiến cho Lệ đội trưởng bị thương. Giờ đây tình hình rất là nguy hiểm. Xin hỏi điều đó có thật hay không? Lệ phu nhân, xin hỏi cảm giác của người hiện tại là gì? Mọi ánh mắt, mọi chiếc mic chĩa vào phía nàng. Quanh quẩn đâu đó là phóng viên. Sự việc phát sinh quá mức đột ngột, khiến cho Thanh Nhàn hoảng sợ, lùi từng bước đóng sầm cửa nhà lại. Bên trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa không ngừng vang lên. Sao lại như thế này? Bọn họ là ai? Sao bọn họ lại xuất hiện trước cửa nhà nàng? Bọn họ vừa mới nói là... Giờ đây sắc mặt của Thanh Nhàn tái mét, tay chân run rẩy. Thanh Nhàn à, người không sao chứ? Thanh Nhàn, thật là đáng chết. Ta kêu người không mở cửa sao lại ngươi không nghe? Tiểu Quyên à, người mau nói đi. Chồng ta làm sao vậy? Tin tức vừa báo là có xảy ra bắn nhau. Hắn đã bị trúng đạn rồi. Chồng nàng, Lệ Cao Thành bị trúng đạn sao? Hai chân Thanh Nhàn mềm nhũn, rồi ngã quỵ mà ầm một tiếng. Thanh Nhàn à, người ổn chứ? Nàng nắm chặt điện thoại mà run rẩy không ngừng. Người cũng đừng vội, thông tin còn chưa chính xác cơ mà. Đúng rồi, nàng phải đi đến tổng bộ để hỏi. Ánh mắt rối loạn, cúp điện thoại rồi khóa cửa đi ra ngoài. Lập tức bên ngoài một đống phóng viên lại xông vào phía nàng cất tiếng hỏi. Thanh Nhàn lòng nóng như lửa đốt, phải đi đến tổng bộ để hỏi xem tình hình của chồng, mà bọn họ cứ vây bao quanh nàng như thế này thì làm sao đi được cơ chứ? Lửa nóng tràn ra, nàng chửi ầm lên. Các người hỏi ta có cảm giác gì sao? Nhà các người có người chết, các người có cảm giác gì? Nàng đẩy bọn họ ra trong cơn tức giận. Các người hãy tránh ra cho ta đi, đừng có gạn đường đi của ta nữa. Cuối cùng thoát khỏi bọn họ, ra đường với một chiếc taxi chạy đến tổng bộ. Giờ là lúc hoàng hôn, thành phố đã lên đèn. Ngồi trong taxi, sắc mặt của Thanh Nhàn trắng bệch lo lắng. Ý nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net